A-di-đà Phật. Thanh Thiên tiến lên thi lễ nói, duyên đến duyên đi, nghĩ không ra chúng ta lại gặp lại Lý đại ca nhanh như vậy. Duyên đến duyên đi, có duyên thì sẽ gặp. Nhạc Phàm nhìn ánh mắt của mọi người, không khỏi trở nên thân thiết. Ra mắt Lý đại ca, Thạch Kiền cười hì hì nói, Lý đại ca cảnh giới hình như lại đề cao. Hoa, thật sự là hâm mộ. Lý đại ca, Mễ Triết cùng Tuyền Thanh cũng tiến lên. Lão phó, mấy người này không phải là những cao thủ thần bí xuất hiện tại đỉnh Bình Nham Hàng Châu sao? Nhan Nguyệt Thi mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên nói, bọn họ mỗi người tuổi còn rất trẻ, ta lại nhìn không thấu một ai cả, những người này rốt cuộc là ai? Nàng nhìn không thấu, ta cũng nhìn không thấu. Phó Xuất cười khổ nói, Nhạc Phàm huynh đệ này quen biết với những nhân vật thật là không tệ. Xem ra giang hồ so với chúng ta tưởng tượng còn thâm sâu hơn nhiều. Đúng vậy. Ngay lúc hai người còn đang nói chuyện, Long Tuấn, Đinh Nghị đã đi tới, ra mắt Phó Đại ca, Nhan Đại Tỷ. Khi hai người thấy Chu Tĩnh Nguyệt và Chu Phượng đang ở một bên, nhất thời vẻ mặt cười không nổi, lập tức nhảy vọt tới. Đinh Nghị dùng sức kéo kéo Long Tuấn, người này bất đắc dĩ giải thích. Hai vị cô à, tối hôm qua thật sự là hiểu lầm, chúng ta thật sự là cái gì cũng không làm. Phì, tiểu Chu Phượng phì một hơi, hung hăng trừng mắt nhìn hai người nói, các ngươi còn dám nói, thật là hai kẻ không biết xấu hổ. Nhan Nguyệt Thi thấy hai người phản ứng mạnh như thế, hiếu kỳ hỏi, hai nha đầu, bọn họ phạm phải chuyện gì mà các ngươi lại tức giận như vậy? Bọn họ, Chu Tĩnh Nguyệt gương mặt ửng đỏ, không dám mở miệng, tiểu Chu Phượng huỵch toẹt nói ra, Nhan tỷ tỷ, người không biết nói sao, hắn, bọn hắn đã đi đến cái chỗ gọi là thanh lâu đó. Sặc, Nhan Nguyệt Thi lại càng hoảng sợ, nhìn hai người Long Tuấn nói, hai tiểu tử thối các ngươi quả nhiên là không tệ, lông chưa đủ dài mà đã đến cái chỗ đó lêu lổng. Trong sân đột nhiên yên tĩnh hẳn, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Long Tuấn và Đinh Nghị, ai cũng nghĩ không ra, hai người lại dám làm một cái chuyện hoang đường như thế. Khụ khụ, Phó Xuất khe khẽ thức tỉnh mọi người, nghiêm trang hỏi, lo phó ta hành tẩu giang hồ đã nhiều năm, thật không thấy ra hai người các ngươi còn có bản lãnh này. Nói thật ra đi, hai tiểu tử các ngươi đến cái loại thanh lâu đó để làm chi? Ăn cơm. Long Tuấn, Đinh Nghị hai miệng đồng thanh trả lời, trên mặt bày ra bộ dáng thành thật nhất trên đời. Mọi người ánh mắt khinh bỉ, rất hiển nhiên, bọn họ không tin. Oa oa oa, các ngươi rốt cuộc có để yên không? Một tiếng quái di kêu lên, là Lộ Thứ bị người phá tan kỳ cục, lại một lần nữa cảm thấy bị người ta không ngó ngàng đến, có thể nói là buồn bực vô cùng. Thanh Thiên bất giác cười, chắp tay hành lễ nói, Thanh Thiên ra mắt Lỗ Sư Thúc, Lỗ Sư Thúc vẫn khỏe chứ? Khỏe khỏe lắm, khỏe cái rắm. Lộ Thứ bực mình nói, một kỳ trận hay của ta đã bị các ngươi phá ngang, thật sự là tức chết ta. Lỗ Sư Thúc bớt giận, Thanh Thiên biết rõ tính tình của Lộ Thứ, cũng không để ý, chuyển hướng sang Ngũ Tử ở một bên nói, Thanh Thiên ra mắt Ngũ Tử Sư Vinh, ra mắt Lỗ Sư Thúc, ra mắt Ngũ Tử Sư Vinh, Mễ Triết, Tuyền Thanh cũng đều hành lễ. Đại Sư Vinh, Thạch Kiền thấy Ngũ Tử ở đây, quay về phía Lộ Thứ bắt chuyện, sau đó vẻ mặt vui mừng nói, Đại Sư Vinh sao lại tới đây? Sư phụ lão nhân ra không đến sao? Lạc Dương náo nhiệt như vậy, ta làm sao mà không đến xem? Ngũ Tử cười nói, tiểu tử này, sư tôn nếu mà ở đây, ngươi còn cười được sao? Hắc hắc, Thạch Kiền xấu hổ cười, vội vàng chuyển đề tài nói, sư huynh, người của các ẩn tông cũng đã đến rồi, cùng đi với chúng ta có vị tiền. Này, không đợi Thạch Kiền giới thiệu, Cầm Thiến cao hứng tự giới thiệu, mọi người khỏe chứ? Ta là Cầm Thiến, nhà ở hải ngoại Vô Ưu đảo, sư tôn bình thường cũng không cho ta xuất môn, đây chính là lần đầu tiên ta đi xa như vậy. Bên ngoài thật sự là tốt, có đồ ăn ngon, có cảnh đẹp. Cô gái càng nói càng hưng phấn, nói liên tục mặc kệ CEO ai nghe hay không. Qua hồi lâu, Lộ Thứ mới khó khăn mở miệng nói, tiểu nha đầu, ngươi chính là đồ đệ của Thiên Âm bà sao? Cầm Thiến không ngần ngại gật đầu nói, đúng vậy, lão gia gia biết sư tôn của ta. Biết, biết chứ, làm sao mà không biết được, Lộ Thứ vẻ mặt nhăn nhó, hiển nhiên là trong đó có nội tình khác. Ồ, đúng rồi. Cầm Thiến trong mắt hiện lên vẻ giảo hoạt, cố tình như bất chợt. Sư tôn ta trước kia thường thường xuất môn ra ngoài, biết được lão nhân gia cũng không ít. Bất quá, ta có nghe sư tôn nói, có một tiểu gia hỏa cứ theo đuổi người, làm cái này cái nọ. A, Lộ Thứ mặt đỏ lên, vội vàng bịt miệng cô gái lại. Mọi người thấy cảnh này, vẻ mặt ngạc nhiên, cũng không rõ Cầm Thiến nói có ý tứ gì, vì vậy đều dùng ánh mắt quái dị nhìn Lộ Thứ. Thật nhìn không ra, lão đầu cổ quái này, không ngờ trước mặt người khác lại như một con trùng. Khụ khụ, Lộ Thứ ho khan hai tiếng, che giấu sự xấu hổ của mình, hơn 20 không gặp, sư tôn ngươi bây giờ vẫn tốt chứ? Cũng rất tốt, ăn tốt, ngủ tốt, trên đảo cũng thanh tịnh, sư tôn ta lại thích thanh tịnh, đang nói lại chuyện, Cầm Thiến hưng phấn nói. Bất quá ta thích ngoài này hơn, muốn cái gì là có cái đó, có thật nhiều đồ vật mà ta chưa từng thấy qua. Không ngờ, thật sự là không ngờ. Lộ Thứ cười khổ nói, sư tôn ngươi sao lại có đồ đệ như ngươi, quả thực không thể hiểu được. Cầm Thiến đắc ý nói, sư tôn thích tĩnh, ta tương đối thích động, một tĩnh một động bổ trợ cho nhau. Mọi người toát mồ hôi, không đợi cô gái nói tiếp, Ngũ Tử vội vàng dẫn Thiết Nam tiến lên nói, vị tiểu huynh đệ này là Thiết Nam đồ đệ của Bạch Sư Thúc. Lập tức hướng về đám người Thạch Kiền giới thiệu một phen. Ồ, thì ra ngươi chính là Lý Nhạc Phàm. Không để ý tới đám người Thanh Thiên, Thiết Nam đang giới thiệu lẫn nhau, Cầm Thiến trực tiếp đánh giá Nhạc Phàm cao thấp một phen, cuối cùng bày ra một bộ dáng chê bai nói, vóc người cũng không tệ lắm, chỉ là tư chất bình thường, hơn nửa quá phổ thông, không có gì đặc biệt. Phì, ha ha ha ha, câu nói cô gái làm mọi người bật ngửa, đây là lần đầu tiên có người chê bai Lý Nhạc Phàm. Bất quá, đại gia hỏa này chỉ là một đứa nhỏ, chỉ nghe được một chút đồn đãi mà thôi, không ai đi so đo. Dù sao, Lý Nhạc Phàm từ một người bình thường mà có được thành quả như hôm nay, sự nỗ lực cùng thống khổ người khác khó có thể tưởng tượng được. Nghị lực cứng cỏi như thế, cùng với con đường của hắn đi không hề bình thường, lúc này đây không ai dám xem thường hắn. Đối với lần này, Nhạc Phàm bản thân cũng không có thấy gì là không ổn, tư chất và tướng mạo của mình vốn là bình thường, nếu có thể, hắn thật ra phi thường hy vọng có thể giống như người bình thường, cùng với người thân ở cùng một chỗ, hưởng thụ cuộc sống bình thản yên tĩnh. Cười cái gì mà cười, có cái gì buồn cười đâu, thấy mọi người cười to không ngừng, Cầm Thiến cả giận nói, chính là vậy mà, nhìn bộ dáng hàn yếu không dám ra gió như vậy, làm sao có thể đánh thắng lão ma? Lão ma là ai? Lộ Thứ giật mình, tận đáy lòng sinh ra dự cảm không hay. Cầm Thiến bĩu môi nói, lão ma chính là lão quái vật kiếm ma đó. Cái gì? Lộ Thứ cả kinh, trên mặt biến hóa không ngừng, gấp rút nói, lão quái vật đó đã bế quan hơn 10 năm rồi, sao lại đột nhiên đi ra? Chẳng lẽ hắn đã tới Trung Nguyên? A-di-đà Phật. Một tiếng phạm âm cao lên, đợi tâm tình kích động của Lộ Thứ dần dần bình phục xuống, Thanh Thiên nói, Lỗ Sư Thúc, kiếm ma lần này cũng không có đến Trung Nguyên, chỉ là phái đệ tử đưa kiếm ma thiếp tới. Kiếm ma thiếp là cho người nào? Lộ Thứ chau mày, việc này không phải chuyện đùa, nếu không cũng không thể làm cho lão kích động. Hì, Cầm Thiến chỉ vào Nhạc Phàm nói, không hay chính là người này, đồ đệ tốt của hắn còn nói đem kiếm thiếp đi bán lấy tiền, thật không biết là bọn chúng ngu ngốc hay là không biết gì. Đem kiếm thiếp bán lấy tiền, Lộ Thứ cùng Ngũ Tử thiếu chút nữa bị tắc nghẹn hơi thở không được. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Long Tuấn và Đinh Nghị, hai người chỉ phải cúi gằm mặt đi tới trước mặt Nhạc Phàm. Đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra? Nhạc Phàm ngự khí bình tĩnh, vẫn duy trì tâm tính lạnh nhạt. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Long Tuấn lấy từ trong lòng ra một thanh tiểu kiếm màu vàng nó ô. Cái này được gọi là kiếm ma thiếp gì đó, do một người tên là Phong Giã đưa tới. Phong Giã? Nhạc Phàm đối với người này có ấn tượng rất sâu, nói chính xác là ấn tượng đối với hắn về kiếm phi thường khắc sâu. Không nghĩ đến kiếm ma chính là sư phụ của Phong Giã. Nhạc Phàm cầm thanh tiểu kiếm nhìn một chút, một mặt khắc thời gian, mặt kia khắc địa điểm. Lý huynh đệ, Ngũ Tử thở dài thật sâu, bất đắc dĩ nói, kiếm ma là tông chủ Ma Kiếm Tông, ở tại sâu trong đại mạc, cũng không phải là người trong giang hồ. Người này tính cách quái dị, hỉ nộ vô thường, động chút là giết người, hơn nữa mê kiếm thành si, nhập ma đạo, một thân ma công thâm hậu khó lường, kiếm pháp càng siêu tuyệt. Nếu ai nhận được thanh tiểu kiếm màu vàng này, chính là người hắn cần phải khiêu chiến. Ai? Đám người phó xuất nghe vậy kinh hãi, nhất thời hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc. Mà đám người Lộ Thứ mặc dù đã sớm biết, nhưng vẫn nhịn không được thở dài một tiếng, phảng phất như đã đoán trước được kết quả của Nhạc Phàm kiếp số khó thoát. Đại ca! Thiết Nam lo lắng nhìn Nhạc Phàm, không biết nên thế nào mới tốt, chỉ phải luôn miệng nói, ta đi với đại ca, ta đi với đại ca. Sư phụ, ngươi định thế nào bây giờ? Long Tuấn, Đinh Nghị khẩn trương không thôi, trong mắt lộ vẻ lo lắng. Nhạc Phàm huynh đệ, Lý đại ca. Ánh mắt mọi người đều tụ lại trên người Nhạc Phàm, chờ hắn đưa ra quyết định cuối cùng. Không đi, Nhạc Phàm lắc đầu, trên mặt không có nhiều biến hóa, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía chân trời, ta sẽ không đi. Không đi. Câu trả lời phi thường đơn giản, không người nào là không ngạc nhiên. Cự tuyệt khiêu chiến của võ giả, đối với người giang hồ mà nói, đây là biểu hiện của sự hèn nhát. Nhưng đối với người ở đây, không ai hoài nghi đao cuồng Lý Nhạc Phàm có dũng khí hay không. Vốn phó xuất, Nhan Nguyệt Thi hiểu được, Long Tuấn, Đinh Nghị hiểu được, Thiết Nam, Tư Đồ Yến hiểu được, Chu Tĩnh Nguyệt, Chu Phượng hiểu được, đám người Thanh Thiên cũng hiểu được, một người có thể đối đầu Tơ Dực Diện với hơn 10 vạn quân xâm lấn vẫn không lùi bước. Người như vậy làm thế nào có thể hèn nhát được? Làm sao có thể nhát gan? Làm sao có thể vì sợ chết mà trốn chạy? Lấy lại tinh thần, Cầm Thiến hét lên, ngươi làm sao cứ như vậy mà cự tuyệt? Tại sao ta không thể cự tuyệt? Nhạc Phàm chậm rãi thu hồi ánh mắt, vẻ mặt có chút khó chịu. Hắn còn có trách nhiệm của mình, tự nhiên sẽ không vì loại tranh đấu không có ý nghĩa này mà lãng phí thời gian. Cho dù đối phương tìm đến hắn gây phiền toái, hắn cũng không sợ hãi. Đây là một con tim bình thường, một loại tâm tính bình thường, không có áp lực tự ti, không có ỷ mạnh cao cao tại thượng. Người này thật có ý tứ, Cầm Thiến ha ha cười nói, ta lần đầu tiên gặp người giống như ngươi, nên nói thế nào, thật là một người kỳ dị. Trầm ngâm một lát, Lộ Thứ thở dài nói, Lý Tiểu Vinh đệ, ngươi thật sự đã quyết định sao? Kiếm ma không thể dễ dàng đối phó như vậy, nếu ngươi cự tuyệt kiếm thiếp của hắn, hắn tất sẽ đem hết toàn lực đuổi giết ngươi. Đến lúc đó, đuổi giết thì sao? Nhạc Phàm buồn bã cười cười, giờ phút này không ai biết trong lòng hắn suy nghĩ điều gì. Nói cái gì đều dư thừa, đến đây, để ta thử xem ngươi có bao nhiêu bản lãnh. Cầm Thiến khí thế tăng vọt, Bạch Lăng, dây đai trắng trong tay đột nhiên hướng thẳng vào ngực Nhạc Phàm mà đâm tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3722, sơ thí cực hỏa kính bạch quang hiện lên, ánh sáng chói mắt. Ai cũng không ngờ tới, một cô gái trông như nhu nhược xinh đẹp, lại nói động thủ liền động thủ, không lưu lại cho đối phương chút đường sống nào. A, mắt thấy một đoạn bạch lăng đâm thẳng vào ngực Nhạc Phàm, Chu Phượng kêu lên một tiếng sợ hãi, nhịn không được che mặt lại, sợ đến nỗi không dám nhìn một màn bi kịch như thế. Oành, sát khí phát động, trong nháy mắt khi bạch lăng sắp đụng vào Nhạc Phàm, khí thế hung hãn mênh mông bỗng bộc phát, những người xung quanh bị đẩy ra thật xa. Mặc dù không có ai bị thương, nhưng làm cho người ta cảm thấy một trận huyết khí bốc lên. Mọi người tâm thần cứng lại, chỉ thấy Nhạc Phàm sát khí lẫm liệt, quanh thân tản mát ra một ngọn lửa màu lam nhạt hộ thân, chính là cực hỏa cương kính hắn mới tu luyện thành. Mà đoạn bạch lăng của Cầm Thiến giống như thiêu thân đâm vào lửa, vô thanh vô tức bị thiêu thành cho bụi. Một chiêu đã dừng lại, không còn gì nữa. Nhạc Phàm không có hoàn thủ, chỉ vẫn duy trì trạng thái chiến đấu như cũ, ánh mắt gắt gao khí khi tập trung vào đối phương. Đương nhiên, Nhạc Phàm trong lòng cũng không có sát ý, cũng không nghĩ tới sẽ hạ tử thủ, mặc dù hắn cũng không biết cái gì là thương hương tiếc ngọc, nhưng cũng sẽ không vì một lần thử chơi nhàm chán mà tùy tiện giết người. Sự náo nhiệt trước sân trở nên trầm tĩnh. Cầm Thiến không tiếp tục công kích, chỉ cảm thấy một cổ sát khí thật lớn bao trùm toàn thân, ép tới bản thân sắp không thở nổi. Cô gái miệng mở rộng, vẻ mặt kinh ngạc thể hiện rõ trên hai mắt. Giờ phút này, nàng bắt đầu tin truyền thuyết về hung thần trên giang hồ, rốt cục cũng hiểu được vì sao đám người Thạch Kiền lại tôn sùng đối với Lý Nhạc Phàm. Một người vốn tư chất bình thường, lại có thực lực cường đại như vậy, vô luận như thế nào cũng là một nhân vật lớn. Mặc dù Nhạc Phàm vẫn chưa chính thức thể hiện lực lượng của mình, nhưng Cầm Thiến đã có thể dám chắc, một gã dùng võ nhập đạo, lực lượng tuyệt đối sẽ không yếu hơn so với phòng ngự, thậm chí còn mạnh hơn rất nhiều. Ngọn lửa màu lam nhạt, đó là cái gì vậy? Có còn là võ công không? Một người làm sao có thể bị ngọn lửa vây quanh mà bình yên vô sự? Có lại võ công cường hãn như vậy sao? Chẳng lẽ hắn đã bước vào một phạm trù võ đạo siêu việt? Lộ Thứ cùng Ngũ Tử nhìn nhau, trong mắt đồng thời hiện lên vẻ kinh hãi. Cầm Thiến không mạnh sao? Không, nàng đương nhiên rất mạnh. Không ai hiểu rõ thực lực Thiên Âm Bà Bà hơn Lộ Thứ. Thiên Âm Bà Bà hơn 10 năm trước đã đạt tới mức thiên đạo trung cảnh, cho dù so kè với kiếm ma cũng kém không bao nhiêu. Người mạnh như vậy dạy ra một đồ đệ, làm sao có thể yếu được? Nếu mà yếu, thì làm sao mà dám cho nàng ta ra ngoài? Vừa rồi, Cầm Thiến đã toàn lực xuất một kích, cũng là thực lực thiên đạo sơ cảnh, cũng không phải để người khác tùy tiện có thể tiếp được. Có lẽ, chỉ có thể có một đáp án, đó là Lý Nhạc Phàm người này thực lực quá mạnh. Không chỉ là đám người Cầm Thiến, Phó Xuất Nghĩ Nờ, mà ngay cả Long Tuấn, Đinh Nghị cũng trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ bây giờ mới phát hiện, bản thân cùng với sư phụ có khoảng cách chênh lệch lớn như vậy. Thậm chí bọn họ cho tới bây giờ vẫn chưa từng chân chính hiểu rõ sư phụ mình. Muốn nói người nào quen thuộc nhất đối với võ công Lý Nhạc Phàm, ở đây chỉ có Tiểu Hòa Thượng Thanh Thiên. Hắn cùng với Nhạc Phàm tại Thiếu Lâm cùng nhau luận võ giao tâm, mặc dù bản thân không hoàn toàn nhìn thấu được đối phương, nhưng cũng gần gần như vậy. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác chưa bao giờ nhìn thấy qua Nhạc Phàm sử dụng võ công thần kỳ như thế. Nói là nội công lại không giống, nói là ngoại lực cũng không phải. Thanh Thiên không tin Nhạc Phàm giấu giếm, nhưng hắn cờ sung không rõ được nguyên nhân trong đó. Chẳng lẽ đây là võ học đối phương mới lĩnh ngộ được? Chỉ mới rời đi ngắn ngủn không tới nửa tháng thôi mà. Gầm, cảm nhận được Nhạc Phàm sát khí sôi trào, Tiểu Hỏa buông con gà nướng bên mép xuống, hưng phấn từ trong góc nhảy ra, nhe răng mở miệng hướng về cô gái rít gào. Tiểu gia hỏa kia trời xanh chính là rất tốt với chủ nhân, vừa thấy có tranh đấu, liền xông đến. Hoa, một tiếng khóc vang lên, Cầm Thiến ủy khuất ngồi trên mặt đất, rơi lệ không ngừng, khóc đến nước mắt rơi lộp độp, nhất thời hồ đồ. Sau đó, cũng là làm cho tất cả mọi người ngây ra. Vừa rồi rõ ràng là rất tốt, làm sao mà tiểu cô này mới đó đã khóc rồi. Một cô gái đáng yêu nhí nhảnh như thế khóc thảm, ngay cả tâm như bàn thạch như Lý Nhạc Phàm cũng ý thức được bản thân cũng hơi quá đáng, liền thu khí thế hung hãn vào trong cơ thể. Chỉ bất quá, hắn vẫn không thấy mình sai ở chỗ nào. Hắn luôn bảo trì cảnh giác cao độ, không xem thường bất cứ địch nhân nào. Đây là thói quen của một gã thợ săn, cũng là thói quen làm việc của hắn, giúp cho hắn sống sót trên chiến trường 4 năm. Bao lần từ trong đuổi giết chuyển nguy thành an, mọi người cảm thấy tay chân thừa thải. Cũng may Nhan Nguyệt Thi nhiều kinh nghiệm, có kinh nghiệm đối phó với loại sự cố đột ngột này, vì vậy tiến lên ôm lấy cô gái, ôn nhu khuyên, muội muội chớ khóc, nói cho tỷ tỷ, có bị thương nơi nào không? Tỷ tỷ giúp ngươi. Có người an ủi, Cầm Thiến quả nhiên ngừng khóc, mếu máo nói, hắn, bộ dáng hung tợn của hắn, đem đốt mất Bạch Lăng mà sư tôn cho ta, lại còn trừng mắt hù dọa ta. Còn có con quái thú kia cũng đến làm ta sợ, các người đều không phải người tốt, không phải người tốt. Cô gái đưa ngón tay chỉ về Nhạc Phàm rồi lại chỉ vào Tiểu Hòa, thần tình u oán vô cùng, phảng phất như đối phương là đại ác nhân từ cổ chí kim. Hung. Mọi người nghe vậy giờ khóc giờ cười, Nhan Nguyệt Thi càng không ngừng an ủi. Sát khí trên người Nhạc Phàm so với sát khí bình thường khác nhau rất nhiều. Đối với võ lâm cao thủ mà nói, sát khí chỉ là một loại thủ đoạn khí thế, có thể đả kích lòng tin của đối phương, để bản thân chiếm lấy tiên cơ. Nhưng sát khí của Nhạc Phàm chính là được tôi luyện trên chiến trường mà thành, hơn nữa tinh thần lực của hắn cường đại, không thua gì tinh thần công kích của dị thuật, cho nên mới làm cho người khác cảm thấy một sự hung ác vô cùng. Kinh nghiệm của Nhạc Phàm tất cả mọi người đều biết, ai cũng không nói gì. Kinh nghiệm như vậy không phải người nào muốn là có được. Muội muội chớ có thương tâm, xem tỷ tỷ chút giận cho muội. Nhan Nguyệt Thi quay đầu, ánh mắt phẫn nộ trừng mắt nhìn Tiểu Hòa nói, cũng là do súc sanh này không tốt, không có việc gì lại đi hù dọa tiểu cô nương này, ngươi thật không có ý tứ. Ngươi đừng có ra vẻ vô tội, sau này không cho ngươi ăn ngon nữa. Ngao ngao. Tiểu Hòa trong lòng oan khuất không chịu được. Bản thân bất quá chỉ ra ngoài kêu có hai tiếng, lại làm như mình như là tội nhân thiên cổ thập ác bất xá. Nếu nhớ không lầm, là đối phương gây sự trước mà. Hận là bản thân không cách nào giải thích, dưới sự bất đắc dĩ, tiểu gia hỏa kia cũng chỉ ủy khuất chu lên hai tiếng. Phì, thấy bộ dáng Tiểu Hòa như thế, Cầm Thiến phì cười, hì hì hì. Con vật này thật có ý tứ, tỷ tỷ đừng la nó nữa. Người xem nó trông thật đáng thương. Dừng một chút, Cầm Thiến tới trước mặt Tiểu Hòa, tò mò nói, hình dạng thật quái dị. Tiểu Gia Hòa, ngươi tên là gì? Cô gái ngây thơ, hồn nhiên đã quên tình cảnh bị hù dọa vừa rồi. Đám người Thanh Thiên sớm biết sự tồn tại của Tiểu Hòa, cũng không có gì ngạc nhiên, chỉ là Ngũ Tử chân mày ngưng trọng, tiến lên đánh giá Tiểu Gia Hòa này nói, Lý huynh đệ, con vật này chẳng lẽ chính là một trong thượng cổ tứ đại mãnh thú cùng kỳ? Đúng là cùng kỳ. Nhạc Phàm gật đầu, trầm ngâm một lát, sau đó mở miệng giải thích, nó mặc dù hung hãn, nhưng bản tính linh mẫn, sẽ không lạm sát kẻ vô tội. A-di-đà Phật. Thanh Thiên chắp tay nói, Ngũ Tử sư huynh, con thú này đã ở Thiếu Lâm mấy ngày, tiểu tăng tin tưởng đảm bảo cho nó. Ngũ Tử nhìn Nhạc Phàm thật sâu, lập tức thở phào nhẹ nhõm nói, mãnh thú như thế vốn không nên xuất hiện tại hậu thế, đã có Lý huynh đệ trông nom, ta cũng an tâm. Mãnh thú hiện thế, thiên lý bất dung. Ngũ Tử là người trong thánh vực, có chức trách bên thân, tự nhiên không thể để mãnh thú gây tai họa ở nhân gian. Chỉ là, hắn nhìn ra được Nhạc Phàm phi thường xem trọng mãnh thú này, nếu không cũng không cần phải vì nó mà giải thích. Hơn nữa Thanh Thiên cũng nói thêm vào, việc đã đến nước này, Ngũ Tử làm sao mà động thủ trừ hại. Mắt thấy mọi việc đã xong, trong viện không khí từ từ hòa hoãn xuống. Lý tiểu tử, vừa rồi đã dùng võ công gì vậy? Sao lại bá đạo như thế? Lộ Thứ trực tiếp nhảy đến trước mặt Nhạc Phàm, nhìn đối phương toàn thân cao thấp đánh giá một phen. Mọi người đều tò mò, nghe vậy ánh mắt đều ngưng tụ vào một chỗ. Nhạc Phàm nhìn bàn tay mình một chút, suy tư nói, ta tu luyện chính là ngoại gia công phu, sử dụng vừa rồi chính là cương phong, cực hỏa kính. Cái này là ta đem hai loại ngoại gia công phu hợp lại mà hình thành, ta cũng là lần đầu tiên sử dụng, còn không biết uy lực cụ thể như thế nào. Vừa nói, Nhạc Phàm vừa liếc nhìn Bạch Lăng đã thành cho tàn trên mặt đất, hắn đương nhiên rõ lực lượng của bản thân đã tăng lên rất nhiều. Mọi người nghe vậy than thở không thôi, ngoại gia công phu có thể tu luyện đến cảnh giới như Lý Nhạc Phàm, quả nhiên là chưa từng có ai. Về phần sau này có ai hay không, cơ hội cũng rất là thấp. Trầm ngâm chốc lát, Lộ Thứ tay trái A ác nở mạnh, bao tay màu đen đột nhiên biến thành một cái khiên nhỏ hình tròn. Trang bị tinh diệu như thế, làm cho mọi người khen ngợi không ngừng. Lý tiểu tử, nhanh dùng cực hỏa kính của ngươi đánh vào phòng hỏa thuẫn của ta thử xem sao. đến đây. Lộ Thứ vội vàng thủ thế, chuẩn bị đón đỡ lực của Nhạc Phàm. Thấy ánh mắt nghi hoặc của Nhạc Phàm, Ngũ Tử giải thích, Lý huynh đệ không cần cố kỵ, cái khiên của Lỗ sư thúc chính là lấy huyền hàn thiết tinh từ biển sâu mà luyện thành, chẳng những chắc chắn vô cùng, có thể đánh bất mọi kình lực, nói về lực phòng ngự đứng đầu trên thiên hà cũng không quá. Hơn nữa tấm khiên này bản thân nó có công hiệu kháng hỏa, cho nên ngươi có thể yên tâm mà thi triển. Nghe đối phương nói thần kỳ như vậy, đám người Long Tuấn, Đinh Nghị, Phó Xuất cũng có chút hơi không tin, nhưng thật ra mấy người Thanh Thiên trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ hưng phấn, trong mắt tràn đầy sự chờ mong. Nhạc Phàm cũng rất muốn thử một lần xem lực lượng của bản thân tăng cường tới bao nhiêu, vì vậy cũng đáp ứng. Không khí đặc biệt khẩn trương, mọi người chăm chú chờ đợi. Cực hỏa kính của Lý Nhạc Phàm rốt cuộc có thể phá vỡ tấm khiên của Lộ Thứ hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 373, Tà Thương Chiến Cuồng Đao. Cực hỏa kính rốt cuộc có thể phá cái khiên được xưng là thiên hạ đệ nhất phòng ngự hay không? Nhạc Phàm lực vận chuyển toàn thân, ngưng tụ tại quyền phải. Kình lực màu lam nhạt từ trong thân thể xuất ra, phát ra ánh sáng huỳnh quang. Tốt. Lộ Thứ biết đối phương lợi hại, tự nhiên không dám chậm trễ, tiên thiên chân nguyên vận chuyển toàn thân, mọi người xung quanh tức thì cảm giác được một áp lực vô cùng lớn, vô hình vô tướng, liên miên không dứt. Thiên đạo chi cảnh, chỉ có thiên đạo cao thủ chân chính mới có thể phát ra khí thế to lớn như thế. Phó Xuất, Nhan Nguyệt Thi, Long Tuấn, Đinh Nghị, Chu Phượng, trong mắt tràn đầy sự kinh hãi. Bọn họ cũng nghĩ không ra, vì sao cao thủ cường đại như vậy trước giờ cũng chưa bao giờ nghe nói qua. Thật ra là mình không biết, hay là có nguyên nhân gì khác. Nhạc Phàm trước hết cảm nhận được loại áp lực quen thuộc này, chiến ý càng dâng cao. Không có thanh âm dư thừa, không có động tác dư thừa, chỉ là đơn giản một quyền phát thẳng tới. Tiếng xé gió vang lên, nhanh như tia sáng. Oành! Quyền và khiên chạm vào nhau, phát ra tiếng nổ kịch liệt. Sóng khí kích động, chấn động cả tâm thần. Nhạc Phàm lùi nửa bước, động tác có chút chậm lại. Ngược lại Lộ Thứ thân thể chỉ hơi có chút chấn động, vẻ mặt khá dễ dàng. Một chiêu này xem ra không để vào mắt. Lộ Thứ, Ngũ Tử, Cầm Thiến ba người trong mắt vụt qua có chút thất vọng. Rất hiển nhiên, lực lượng của đối phương không cường đại như mình tưởng tượng, mà đám người Thanh Thiên cũng không cho là đúng. Bọn họ đương nhiên biết lực lượng của Nhạc Phàm không chỉ như thế. Ngay khi Lộ Thứ muốn hạ tay xuống, Nhạc Phàm lại tiến lên, tốc độ so với vừa rồi còn nhanh hơn vài phần, lực đạo và thời gian lần này có thể nói là nhanh và mạnh hơn nhiều. Bùng! Lại là một tiếng nổ, nhưng so với vừa rồi thì nhẹ hơn nhiều. Hai người lần này đều không lui bước, vẫn đứng tại chỗ như cũ. Lộ Thứ mi tâm ngưng trọng, hắn cảm giác được lực lượng lần này thu vào trong, dĩ nhiên so với quyền đầu tiên nặng hơn mấy lần. Một lực lượng thuần túy, trực tiếp xuyên thấu qua khiên truyền vào cánh tay mình. Không đợi mọi người phản ứng, quyền thứ ba đã xuất ra. Bùng, lực đạo lần sau lớn hơn lần trước. Lộ Thứ lùi một bước, trên mặt không còn dễ dàng như lúc đầu nữa. Tay trái đã đau tên dại rồi, chỉ là hắn tính tình quật cường, vẫn cắn răng liều chết chống cự. Nhạc Phàm cơ thể toàn thân căng thẳng, kinh mạch cánh tay đã tới cực hạn chịu đựng. Xong, hắn cũng không vì vậy mà kiệt lực. Mượn lực quán tính của thân thể, Nhạc Phàm lại xuất một quyền nữa lên khiên. Huyết khí từng trận dâng trào, lúc này mới thật sự là không thể kháng cự. Đang lúc Lộ Thứ muốn ngừng lại, Nhạc Phàm đã tụ lực mà phát ra. Bùng! Dưới một quyền cuối cùng, Lộ Thứ bị hung hãn đánh bay đi, rộng vào bức tường phía sau lưng, làm cho bụi đất bay mù mịt. Liên kích! Phá kính tứ liên hoàn! Tuyệt đối hoàn mỹ! Mỗi phần lực lượng, mỗi phần kình lực, mỗi lần ra tay, mỗi một cơ hội đều được thể hiện cực kỳ chuẩn xác. Sự yên tĩnh ngắn ngủi trái ngược lại với tâm tình của mọi người. Vào giờ phút này, bọn họ không cách nào dùng ngôn ngữ nào để hình dung cảm xúc của chính mình. Cái này mới là lực lượng cường đại. Đinh Nghị nhìn lại một chút khuôn mặt hạnh phúc của Long Tuấn, tiểu tử này đúng là thích học võ công, chỉ bất quá hắn học quá tạp nhà. Nhạc Phàm vẻ mặt không buồn không vui, im lặng cảm nhận một kích vừa rồi. Giờ phút này, hắn có thể cảm giác rõ ràng, lực lượng bản thân được đề cao rất nhiều. Nếu nói trước kia lực nặng 10 phần, vậy hiện tại ít nhất cũng là nặng 80 phần. Chênh lệch trong đó không thể dùng cảm giác để hình dung. Vậy lão đầu không phải đã chết chứ? Cầm Thiến phá vỡ sự trầm tĩnh, có chút khẩn trương nhìn bức tường bị đổ vỡ. Mọi người nghe nói hồi tỉnh lại, nhìn bụi đất tán loạn, không khỏi lo cho lão đầu. Oa oa oa. Một trận âm thanh dầu dĩ vang lên, Lộ Thứ kiên cường nhảy ra, một thân bụi đất dơ bẩn, đầu tóc rối tung tán loạn, ngay cả quần áo cũng bị chấn rách nát. Thấy mọi người có vẻ cấp bách nghênh tiếp, Lộ Thứ lòng cũng ấm lại, thật sự là cảm động. Xem ra mọi người vẫn rất quan tâm lão đầu tử ta mà. Ngũ Tử bước nhanh lên, nắm lấy cánh tay có đeo cái khiên, cẩn thận đánh giá một phen nói, kình lực thật lợi hại, mặc dù không phá tan được cái khiên, nhưng cũng làm cho nó móp méo. Không tệ không tệ, để ta xem. Cầm Thiến vội vàng nhìn qua cái khiên, quả nhiên lợi hại. Cái khiên cứng rắn như thế mà cũng bị đánh cho biến hình, nếu nện ở trên người ta, ngẫm lại cũng toát mồ hôi lạnh. Hắc hắc, ta cũng muốn xem. Thạch Kiền cũng tiến lên. Oa, cực hỏa kình của Lý đại ca quá bá đạo, không chỉ đập cho nó bị biến hình mà còn thiêu đốt được nó nữa. Mọi người không tin thì lại đây, còn có mùi khét đây này. Ồ, phải không? Quả nhiên, đích xác. Ừm, gió lạnh thổi qua tâm, lão đầu bị người ta bỏ quên đứng bên cạnh. Tiểu Hỏa bên cạnh quay đầu liếc nhìn, ánh mắt có vẻ đồng tình, trong lỗ mũi phát ra những âm thanh hừ hừ, phảng phất như mù ôn nói, tốt lắm, thật tốt lắm, ta không phải chỉ có một người buồn phiền tại đây, ta quyết định rồi. Cầm Thiến cả người run động lên, mặt đầy vẻ sùng bái kêu lên, bắt đầu từ bây giờ, Lý đại ca chính là thần tượng của ta, ta nhất định theo hắn học tập. Mọi người trợn mắt, tiểu cô nương này cũng quá tự nhiên, ngay cả Long Tuấn cũng tự thẹn không bằng. Hừ, cái khiên của lão đầu tử ta tuyệt đối là thiên hạ vô song, nếu không phải thực lực bản thân quá tệ, làm thế nào lại như vậy được? Hoa, quá ác, các ngươi thật quá ác. Lộ Thứ ủy khuất ngồi trong góc phòng, trong mắt rất ai oán, các ngươi cứ vui mừng đi, chờ lão đầu ta trở về, nhất định luyện lại một cái mạnh hơn gấp 10 lần. Không, mạnh hơn gấp 100 lần, ta sẽ ép chết các ngươi. Ngay lúc mọi người đang thảo luận, bỗng một tiếng quát điếc cả tai vang lên. Lý Nhạc Phàm, giọng nói vừa dứt, chỉ thấy một người từ trên trời, trực tiếp rơi thẳng vào trong viện. Người đến mặc áo màu xanh, trường bào màu đen, tay cầm ngân sắc trường thương, đúng là Tà Thương Vương Sung. Người này là ai? Trông dáng vẻ như đến đánh nhau vậy. Cầm Thiến tự lẩm bẩm, con mắt lại loang loáng nói, hình như lại có náo nhiệt để xem rồi, hì hì. Đám người Thanh Thiên cũng không nhận ra người đến là ai, cũng không biết là địch hay bạn, không thể làm gì khác hơn là im lặng đứng ở một bên. Mà Long Tuấn và Đinh Nghị thấy Vương Sung như là chuột thấy mèo, không khỏi co người lại, rồi quay đầu đi chỗ khác, làm bộ không nhận ra. Nhan Nguyệt Thi đang muốn tiến lên, Phó Xuất ngăn lại nói, mọi người đều là bằng hữu, chuyện của bọn hắn hãy để bọn hắn tự giải quyết đi, chúng ta phải tin tưởng bọn hắn. Ừm, Nhan Nguyệt Thi hiểu được, yên lặng đứng ở bên cạnh Phó Xuất, chăm chú nhìn vào hai người đang đứng ở giữa sân, không thể ngăn được sự lo lắng trong mắt. Nhạc Phàm tiến lên, đứng trước mặt Vương Sung, ánh mắt giao nhau cũng không có ý nhượng bộ chút nào. Lý Nhạc Phàm, nói vậy ngươi sẽ không quên lời đã nói chứ? Ta đã nói, chỉ cần ta còn sống, ngươi bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm ta. Đối diện với Vương Sung khí thế bức người, Nhạc Phàm không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Tốt, Vương Sung ta, hôm nay chính là đến tìm ngươi. Nhạc Phàm gật đầu không nói, vào lúc này, cũng không cần phải nhiều lời. Vương Sung hoành thương trước ngực, cả người tán phát ra khí thế hung hãn chưa từng có, thương này có tên là Bản Long, chính do sư phụ ta dùng ngân hàn thiết luyện thành. Công vô bất phá, chiến vô bất thắng. Nhạc Phàm hai mắt khẽ khép lại, một thanh chiến đao sắc hồng từ trong hộp sắc xuất ra, được Nhạc Phàm cầm trong tay. Bách kiếp trung thành cương, huyết nhiễm phong sa hồng, đao này đúng là bách kiếp. Lão phó, chúng ta biết Vương Sung cũng không phải là kẻ co biết tính toán, chẳng có biết sư thừa của hắn hay không? Ta cùng Vương Sung luận bàn cũng nhiều lần, về thương pháp mà luận, đã không thua gì vô thượng thái cực kiếm. Hơn nữa chúng ta mỗi lần giao thủ đều là điểm tới là thôi, cho nên ta cũng nhìn không thấu thực lực chân chính của hắn. Về phần sư môn, ta dám nói trên giang hồ dùng thương không có ai mạnh hơn hắn. Hắn nếu dám khiêu chiến với Nhạc Phàm huynh đệ, chắc là có tuyệt chiêu gì đây. Hy vọng bọn hắn đừng thủ thương là tốt rồi. A Tuấn, ngươi nói Vương Sung này muốn tìm sư phụ chúng ta đánh nhau để làm chi? Đinh Nghị phẫn nộ nhìn về phía trước. Long Tuấn cười quái dị nói, hai nam nhân đánh nhau, chỉ có vì cừu oán, hoặc vì đàn bà, hoặc vì thắng thua, không có vì nhàm chán. Ngừ ngờ lại chút, hắn nói tiếp, đương nhiên, sự việc cụ thể thế nào ta cũng không rõ, dù sao hắn khô gờ nờ thể thắng được sư phụ chúng ta. Hắc hắc, Đờ Sung vậy, ha ha, Đinh Nghị cũng nở nụ cười. Đứng ở một bên, Lộ Thứ tò mò đứng xem. Đứng ở một bên, Lộ Thứ tò mò đứng xem nói với Ngũ Tử, tiểu Ngũ, ngân thương này sao lão tử ta nhìn quen mắt lắm. Ngươi đã thấy qua nhiều thứ, có nhớ đã thấy qua ở đâu không? Ta cũng thấy kỳ quái. Ngũ Tử lắc đầu nói, cao thủ dùng thương trong vòng trăm năm trở lại đây, ta đều có ấn tượng, nhưng lại nhớ không nổi lai lịch của thanh ngân thương này. Ta dám chắc đã thấy qua ở đâu rồi. Lộ Thứ ôm đầu ngồi trên mặt đất, cố gắng suy tư nhưng vẫn không nhớ được gì cả. Gió thổi tạt vào mặt, đã bắt đầu, Vương Sung đã chuyển động. Bóng ảnh như thiểm điện, trong nháy mắt, đầu ngân thương đã nhằm ngay cổ họng Nhạc Phàm, chỉ cần tiến lên một bước, tất xuyên qua yết hầu đoạt mạng. Nhạc Phàm phản ứng nhanh hơn, trước khi thương tới một tích tắc, hắn đã chuyển thân, chuyển đến trước mặt đối phương, thân pháp cực kỳ quỷ dị. Cuộc chiến mới bắt đầu đã nguy hiểm như thế, làm không ít người toát mồ hôi lạnh toàn thân, mà cuộc tỉ thí vẫn tiếp tục, càng lúc càng thêm vạn phần kịch liệt. Luyện thương 4 năm, hôm nay ngươi xem ta có thể chiến hay không? Liệu nguyên thập tam thức? Vương Sung khí thế bạo trướng, thương thế càng múa càng nhanh, giống như một vầng trăng bạc lạnh như băng. Nhạc Phàm đao thế trầm trọng, công thủ rõ ràng tự nhiên. Tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của đao. Một bên thương ảnh đầy trời, bá đạo quyết đoán. Bên kia thì đao khí tung hoành, hung ác cuồng loạn. Người chung quanh không thể không đại khai nhãn giới. Cũng may hai người đối với việc không chế lực đạo rất tốt. Nếu không, cái viện này sợ rằng đã trở thành cát bụi lịch sử. Đột nhiên, Lộ Thứ cùng Ngũ Tử kinh hãi phát hiện. Thương thế biến chuyển, đao thế biến chuyển. Trong giao đấu mà thăng hoa, trong giao đấu mà biến đổi. A, Lộ Thứ đột nhiên la lên một tiếng, tự mình lẩm bẩm, thì ra là thương đó, thì ra là thương đó, ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi. Ngũ Tử nghe nói ngẩn ra, như nghĩ ra được điều gì đó. Họ ung quanh áp lực càng lúc càng lớn, khí áp càng lúc càng trầm trọng. Một đao một thương giống như tái sinh, không có biến hóa hoa lệ. Không có phát tán lăng lệ, chỉ có rượu đáo hào điên đích chàng. Ha ha ha ha. Vương Sung cười điên cuồng. Ta rốt cuộc đã làm được. Sư phụ, ta rốt cuộc đã làm được. Dùng võ nhập đạo, vô hạn chi cảnh. Dùng võ nhập đạo, vô hạn chi cảnh. Vào thời điểm này, trời đất phảng phất lặng lẽ phát sinh biến hóa. Mà tất cả biến hóa này nguyên nhân dĩ nhiên là Vương Sung. Mọi người tại đó kích động không thôi, bọn hắn cũng nghĩ không ra, hôm nay lại có thể chứng kiến một thiên đạo cao thủ ra đời. Khí thế mênh mông to lớn phát tán ra, người trong giang hồ trong thành Lạc Dương đều có thể cảm thấy, trong mắt không khỏi lộ ra thần sắc sợ hãi, kinh dị, đao và thương cùng dừng lại. Đứng tại chỗ, Nhạc Phàm Vương Sung vẫn đối diện như cũ, hai người nhìn nhau cười, phảng phất như bọn hắn chưa từng đối địch. Nói cách khác, bọn hắn vẫn như vậy. Ha ha ha. Vương Xung thu thương lại, cười to nói, Lý Nhạc Phàm, hơn 10 năm tâm nguyện hôm nay rốt cuộc đã hoàn thành, rốt cuộc đã hoàn thành. Cảm ơn. Chỉ có người chính thức hiểu rõ Vương Xung mới hiểu được. Hai chữ cảm ơn này nặng đến bao nhiêu. Nhạc Phàm hiểu được, cho nên hắn cũng nở nụ cười. Mặc dù không có thắng thua, nhưng đối với bọn hắn mà nói đã không hề quan trọng. Quan trọng chính là bọn hắn hiện tại là bằng hữu. Mọi người tụ họp, cốc rượu nâng cao, Nam Nhi làm việc, đương nhiên ân oán rõ ràng. Hôm nay là một ngày đẹp, muốn uống say thiên thu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 374, Giang Hồ đích tự mạc trên Phượng Dương lâu. Lâu chủ tỷ tỷ, thám tử truyền tin tức về. Nói đi. Nô Kiều đứng ở phía sau Thi Bích Giao nói. Đám người Long Tuấn đi vào một tiệm cầm đồ nhỏ trên đường, hơn nữa người đi cùng không ít. Nói vậy Lý Nhạc Phàm này mấy ngày nay vẫn ở bên trong. Thi Bích Giao xoay người lại, vậy có tra được chi tiết của tiệm cầm đồ đó không? Nô Kiều gật đầu nói, chúng ta cũng đã tra qua, cửa hàng nó cũng đã có trên 10 năm, là do một người thương nhân bổn địa tên là Hoàng Bảo mở, chỉ là một thương hộ bình thường, nhìn không ra chỗ nào khả nghi. Thi Bích Giao thản nhiên nói, càng là bình thường, ta càng hoài nghi, có thể lưu giữ Lý Nhạc Phàm mà không để lọt tin tức. Hẳn là không chỉ là một tiệm cầm đồ đơn giản như vậy. Có thể ẩn tàng như thế, ta tin tưởng đối phương tuyệt không phải người bình thường. Ghê thật. Nô Kiều cười khổ nói, có thể trước mặt Lâu Thư Ọng Lâu chúng ta mà có thể man thiên quá hải. Xem ra công tác của chúng ta vẫn còn có chỗ chưa tốt. Thi Bích Giao không thèm để ý nói, không phải là chúng ta chưa tốt, mà là do người khác làm rất tốt. Bọn họ tất cả đều nắm trong tay, xâm nhập vào lòng người, dám chắc phải là một thế lực phi thường lớn. Nếu ta đoán không sai, đối phương hẳn là những lão đối đầu với chúng ta. Tỷ tỷ nói thần kỳ các. Nô Kiều giật mình, liền nói ngay, Lý Nhạc Phàm làm sao lại có quan hệ tốt như vậy với thần kỳ các. Căn cứ vào tình báo chúng ta nắm giữ, Lý Nhạc Phàm hẳn là không dựa vào bất cứ thế lực gì. Hơn nữa cái này cũng không giống tính cách của hắn. Tính cách sao? Thi Bích Giao thở dài nói, ngươi đừng tưởng rằng chúng ta đều hiểu rõ hắn. Kỳ thật, chúng ta cho tới bây giờ đều nhìn không thấu người này. Tỷ tỷ nói cũng đúng. Nô Kiều nhăn mũi, chuyển sang chuyện khác nói, tỷ tỷ, ngày mai chính là bắt đầu võ lâm đại hội, tỷ có đến xem không? Đôi khi kết quả cuối cùng luôn ngoài dự tính của mọi người, rồi lại tình lý trong đó. Đang nói dừng một chút, Thi Bích Giao tiếp tục. Sự tình dù có kết quả ra sao, ta có đi hay không thì có gì khác nhau. Nô Kiều cười nói, đến lúc đó Lý Nhạc Phàm dám chắc sẽ đi, chẳng lẽ tỷ tỷ một chút cũng không quan tâm sao? Tiểu nha đầu này, Thi Bích Giao cũng không giận, ngược lại cười nói, đừng có nói vậy với tỷ. Nếu không quan tâm ta cần gì phải lưu lại trốn thị phi này. Tóm lại, trước khi kế hoạch vẫn chưa hoàn thành, chúng ta và Lý Nhạc Phàm vẫn là quan hệ hợp tác, không thể để xảy ra một chút sai sót nào. Nô Kiều đang muốn đáp lại, đột nhiên cảm thấy tâm thần sao động, từng trận khí thế mênh mông quanh quẩn trong thiên địa. Tỷ tỷ, rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Là thiên đạo chi cảnh. Thi Bích Giao đôi mi thanh tú cau lại, vẻ mặt dị thường ngưng trọng, không ngờ có người lại vào lúc này bước vào thiên đạo. Xem ra cục diện loạn lạc này lại có chuyển biến. Tỷ tỷ, ta lập tức phái người đi thăm dò thử xem. Đi đi, bảo bọn hắn cẩn thận một chút. Nô Kiều hiểu, không chỉ là Thi Bích Giao, lúc này, cả thành Lạc Dương đầu lĩnh các thế lực cũng cảm thấy đau đầu không thôi, đều phái người tìm hiểu tin tức. Ngay cả mấy ẩn giả không màng thế sự cũng cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ bất quá, một người vừa mới bước vào thiên đạo đối với ẩn giả mà nói, quả thật cũng không thể làm nên đại sự gì, tự nhiên cũng không để ý tới, ngược lại đều tự có tính toán. Giang hồ là chỗ nhiều thị phi, có người vui thì cũng có người buồn. Ngày mai, một thời kỳ mới sẽ được bắt đầu, đến tột cùng là tốt hay là xấu. Thiên hạ loạn, loạn thế xuất anh hùng, quốc gia chiến, ai có thể nhất thống giang sơn. Chiến không ngừng, vinh đệ huyết lệ chết không hối. Gió lửa lên, đừng cười vì ta say hồng nhan. Sinh tử ly sầu tình khó đoạn, một khúc động nhân gian. Giang hồ trăm năm giang hồ, thiên hạ giang hồ này vẫn là nơi của nhiệt huyết mênh mông. Ngày 4 tháng 4, không trung ngàn dặm, mây trắng nhẹ trôi, võ lâm đại hội mọi người chờ mong rốt cục đã tới.